Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 525, ta muốn cái này đại hoang. Chỉ có một tái sinh âm, lúc này, Thạch Nghị mắt phải bên trong ô quang thu lại, quay về mông lung, phảng phất có một đoàn sương mù, giống như là hỗn độn bao phủ, nhìn không rõ ràng. Mà hắn mắt trái lại bắt đầu phát sáng, viên kia con mắt hóa thành ngân sắc, một cỗ trắng noãn quang huy chảy xuôi, như mặt nước chảy cuồn cuộn, trong nháy mắt đem chính hắn bao khỏa, sau đó làm hắn toàn thân trong sáng, phát ra quang huy, âm vang, cùng một thời gian, trên người hắn tiếng kim loại rung không dứt, chấn nhiếp tâm hồn. Một khối lại một khối như giáp trụ giống như óng ánh khối hình dáng vật xuất hiện. Chậm rãi bao trùm hắn thân. Trọng đồng có tạo hóa chi lực. Tố ra thích hợp bản thân thần giáp. Chiến lực đem cực cảnh thăng hoa. Một trận chiến này Thạch Nghị tất thắng. Trên bầu trời, có người phát ra trầm muộn gào thét. Phảng phất mở mày mở mặt đồng dạng. Nguyệt Thiền liếc qua. Thấp giọng nói là ma linh hồ tôn giả. Cái này một thế lực là Thạch Hạo phụ thân Thạch Tử Đằng sư môn. Sau lưng quan hệ cũng sẽ không cần nói thêm nữa. Những người khác càng là chấn động. Những cái kia từ trong mắt trái chảy ra quang huy. Ngưng kết ở chung một chỗ. Hóa thành tinh khối. Che khuất thân thể của hắn yếu hại. Lại muốn tạo dựng ra một bộ tuyệt thế chiến y. Kim loại sáng bóng lạnh lẽo, Thạch Nghị siêu trần thoát tục, tóc đen đầy đầu múa, trên thân thể xuất hiện thần dị chiến y. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại sinh mệnh khí tức nở rộ, lại đem thương thế trên người hắn trong nháy mắt toàn bộ chữa trị. Tốt, tốt, tốt, Nghị Nhi tiên thiên bất bại, lúc này tái chiến, đem chém giết cái kia tiểu nghiệt xúc. Trên đài cao có người của vũ tộc tự nói, Tần Trường Phong liếc mắt quét tới, trực tiếp đem hắn tại chỗ nổ thành một vũng máu bùn. Toàn bộ trên đài cao trong nháy mắt yên tĩnh, tất cả đều câm như hến, không người còn dám nói lung tung, nhưng âm thầm, còn là có mấy đạo ánh mắt lạnh lùng quét tới, phảng phất tại nói liền để ngươi lại càn rỡ một lát. Rất nhanh liền cùng ngươi từng cái đòi lại. Đệ đệ ngươi đang chờ cái gì? Khó như vậy đến cơ hội ngươi cũng không thừa cơ tiến công. Chẳng lẽ là sợ sao? Thạch Nghị vẫn như cũ phong thái hơn người. Rất tự tin. Giống như là cái gì đều nắm giữ ở trong tay. Giống như vừa mới hai lần bị đánh đến xương cốt đứt gãy người căn bản không phải chính mình. Ngươi là ngốc vẫn là không có tự mình hiểu lấy. Ta cần sợ một cái thủ hạ bại tướng. Thạch Hạo đối chọi tương đối. Không chịu có chút lui nhường. Cho dù là trong lời nói. Cười gằn nói. Bất quá là muốn để ngươi thi triển hết có khả năng. Thua tâm phục khẩu phục mà thôi. Hảo đệ đệ của ta. Ngươi quá táo bạo. Thắng hai chiêu liền phải đem cái đuôi vểnh đến bầu trời. Ngươi phải biết. Ta không động dùng trọng đồng lực lượng trước. Liền chờ như nhắm mắt lại cùng ngươi chiến đấu. Thạch Nghị bình thản trả lời. Câu nói này vừa ra, tứ phương chấn động. Trong lòng mọi người Thạch Nghị hình tượng trong nháy mắt cất cao đến một cái trước nay chưa từng có trình độ, lần nữa trở nên quang mang vạn trượng đứng lên. Không sai, vừa mới hắn là rơi vào hạ phong, nhưng đối với một cái nhắm mắt lại chiến đấu người, ngươi còn có thể yêu cầu càng nhiều sao? Tất cả mọi người cảm thấy rất chấn động. Chỉ có Tần Trường Phong hai sư đồ khịt mũi coi thường. Thạch Hạo Cơ mỉm cười nói. Ngươi dù sao là ưa thích kiếm cớ. Đủ loại. Chuyện này chỉ có thể chứng minh ngươi nội tâm suy yếu đến không được. Trời sinh thần nhân có tiếng không có miếng mà thôi. Có cái gì thần thông? Liền buông ra tay chân bày ra đi. Cơ hội của ngươi không nhiều lắm, chỉ hy vọng ngươi tiếp xuống sẽ không còn nói chính mình chỉ mở ra một con mắt tại chiến đấu. Mặc dù biết trọng đồng chi uy tuyệt không phải bình thường, nhưng thâm thụ Tần Trường Phong hun đúc hắn, lại quyết không chịu tại mặt ngoài có nửa điểm yếu thế. Huống chi, hắn có cái này tự tin, vô luận Thạch Nghị có thủ đoạn gì, hắn đều có thể đem trấn áp. Sau bảo thuật, trời sinh trọng đồng có thể có mấy đạo, tại sư phụ hắn ngũ đại trời ban chí tôn thuật trước mặt coi là cái gì? Chiến, lần này, Thạch Nghị chỉ có một chữ như vậy, ánh mắt lưu chuyển, bộc phát ra hai đạo ánh lửa, oanh một tiếng, khai thiên tích địa, trong mắt của hắn có một loại khó nói lên lời lực lượng. Sương mù hỗn độn tràn ra, giống như là tại khai thiên tích địa, khác lập một mảnh chiến trường, cả vùng không gian cũng khác nhau. Bọn hắn đặt mình vào tại khắp nơi quạnh hiu tiểu thế giới bên trong, giống như là từ kia thiên không chiến trường kéo ra đi ra. Cách khác chỉ toàn đất, nơi này rất ảm đạm, mười phần yên tĩnh, rất khó nghe đến ngoại giới âm thanh, giống như là một mảnh tàn phá thượng cổ thế giới, có vô tận phế tích, cùng với như ẩn như hiện hỗn độn khí, để trong này lộ ra rất hoang vu. Người đứng xem hoảng sợ, không thể không sợ hãi thán phục, trọng đồng lực lượng quả nhiên kinh khủng, vậy mà trực tiếp tạo dựng một phương thế giới, cái này đã tiếp xúc đến không gian pháp tắc đỉnh cấp áo nghĩa. Ngay sau đó, oanh một tiếng, toàn bộ yên tĩnh không gian nhanh chóng thu nhỏ, như là một phương luyện ngục, đem Thạch Hạo Phong tại trong đó, muốn đem hắn luyện hóa. Mảnh này cô quạnh tiểu thế giới hoàn toàn mơ hồ, các loại ký hiệu lấp lóe, lượn lờ từng sợi hỗn độn khí, nhìn lên tới quỷ dị mà đáng sợ. Thạch Hạo như là bị vô hình cối xay toàn bộ phương vị nghiền ép. Bên ngoài thân không ngừng phát ra oanh minh, toát ra hỏa tinh, hảo đệ đệ của ta, ngươi chỉ có cả người man lực lại như thế nào? Ta nói qua, đạo và pháp mới có thể quyết định kết quả. Chính Thạch Nghị xuất hiện tại lồng giam bên ngoài, ánh mắt chuyển động, ngữ khí mỉm cười, đây chính là cái gọi là trọng đồng chi uy. Loè loẹt, Thạch Hạo nhìn khắp bốn phía, lắc đầu liên tục, lấy một bộ hết sức thất vọng ngữ khí thở dài. Khó trách ta sư phụ sẽ nói ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Trong nhân thế tịch mịch như tuyết, nguyên lai không có đối thủ cảm giác, thật là như vậy tịch liêu mà thẫn thờ. Đây là ngươi di ngôn sao? Thạch Nghị sắc mặt khó coi đứng lên, hết thảy trào phúng hắn đều có thể chịu đựng, duy chỉ có đối với trọng đồng ngoại lệ. Đây là hắn cả đời kiêu ngạo căn bản, cũng là kiên định chính mình năm đó cướp đi Thạch Hạo chí tôn cốt tín niệm ỷ vào. Thạch Hạo chăm chú dạy bảo nói, sát phạt không phải so thứ chỉ đẹp mà không có thực, mà là muốn lấy cái giá thấp nhất, nhanh nhất, hung mãnh nhất sát thương địch nhân, liền để ngươi nhìn xem cái gì là chân chính đấu chiến thánh thuật. Thể phách của hắn cường kiện vô cùng, nhất là hắn giờ phút này ở vào thiên thần hạ phàm trạng thái lúc, càng là như là một tòa thần sơn, nội uẩn vô tận huyết khí, không thể phá vỡ. Mặc cho kia lồng giam thế giới không ngừng thu nhỏ, tiếp nhận áp lực không ngừng kịch chấn, nhưng thủy chung sừng sững trong đó, làm phương này phế thổ thế giới thu nhỏ đến chỉ có một cái phòng lớn nhỏ. Đối với hắn thân hình cao lớn hình thành toàn bộ phương vị kinh khủng đè ép lúc, hắn hừ lạnh một tiếng, toàn lực phát huy thiên long thành ấn, một đầu tiếp một đầu chân long ngẩng đầu xông ra. Hét giận dữ bát phương, đem toàn bộ không gian đều như muốn chen bể, trong nháy mắt chặn lồng giam đè ép, giữa hai bên kịch liệt xung kích, bằng cái này cũng muốn đánh vỡ ta lồng giam. Si tâm vọng tưởng, Thạch Nghị thần sắc giữ tợn quát lạnh, triệt để xé mở Ngụy Thiện gương mặt, trong hai con ngươi vô tận thần huy chảy xuôi, trong lồng giam áp lực nhất thời tăng mạnh. Kia mấy đầu chân long run lên, ẩn ẩn có trông đỡ hết nổi chi thế. Thạch Hạo mặt không biểu tình, sáu cánh tay năm con đồng thời một chiêu, kia năm đầu chân long liền nhanh chóng vặn vẹo xoay tròn. Đột nhiên ở giữa hóa thành năm cây long thương bay vào trong tay. Giờ phút này, hắn sáu cánh tay, liền tất cả đều cầm một cây phù văn chảy xuôi, lôi điện lấp lóe long ngâm chiến thương, sáu tay cùng múa phía dưới. Toàn bộ thiên địa đều bị long ngâm tràn ngập, toàn bộ thế giới đều là thương ảnh, phảng phất có sáu tôn thiên thần cùng công kích, kia cảnh tượng kinh thế hãi tục, mạnh mẽ đến rối tinh rối mù. Oanh, vẻn vẹn một kích mà thôi, tiểu thế giới này liền bị sáu cây chiến thương đâm xuyên, sau đó trực tiếp nổ nát vụn. Thạch Hạo từ đó thật sâu đánh ra, xông lên trời, đè ép Thạch Nghị một trận mãnh nện. Sáu cây chiến thương giữa trời cuồng vũ, Thạch Nghị song đồng chảy ra đen trắng lực lượng oanh kích. Nhưng chiến gần người dưới tình huống, sức chiến đấu vẫn như cũ không phải một cái phương diện. Trong nháy mắt liền bị ép tới không ngẩng đầu được lên. Cuối cùng, tại thiên thần hạ phàm trạng thái tiếp tục thời gian đạt đến cực hạn phía trước, Thạch Hạo hóa thân côn bằng, lấy cánh thần đem sáu cây long thương đánh ra mà ra. Ẩn chứa vô biên thái dương chi lực hướng về phía trước chấn sát. Phốp, Thạch Nghị ho ra đầy máu, không ngừng rút lui, bị một cây lại một cây long thương oanh kích. Trên người thần khải quang mang không ngừng ảm đạm, cho đến cuối cùng triệt để sụp đổ. Cả người bị ba sào trường thương chớp mắt xuyên thủng, từ cao thiên rơi xuống, đóng đinh trên mặt đất, máu tươi không ngừng theo cán thương chảy xuôi, nhỏ xuống, máu rất đỏ, nhưng cũng mang theo một sợi kim sắc, phát ra thần quang, mười phần tươi đẹp, nhưng rơi vào bụi thổ chi về sau, vẫn như cũ cùng giải quyết lưu hợp ô, phảng phất biểu thị Thạch Nghị vận mệnh, cuối cùng cũng sẽ như vậy táng nhập bụi đất. Bại, Thạch Nghị thảm bại, có người kêu to, Thạch Nghị bị xuyên thủng nội phủ, đóng đinh trên mặt đất, thê thảm mà vô lực, rung động mỗi người, Thạch Hạo vô địch phong thái, cũng theo đó khắc sâu vào mỗi người trong lòng bất diệt kim quang. Ba đầu sáu tay, long hóa chiến thương, những vật này xuất hiện tại trên người một người, liền để hắn tựa như trở thành một tôn chiến thần. Bổ thiên thuật, đột nhiên, một đạo hư nhược âm thanh vang lên. Nhưng tùy theo một cỗ sức mạnh to lớn ngợp trời đột nhiên bộc phát. Tiếp lấy liền hoảng sợ chỉ gặp Thạch Nghị thân ảnh đang lùi lại. Không phải hướng lui về phía sau, mà là dọc theo dòng sông thời gian tại hướng đi qua lui. Long thương từ thân thể của hắn rời đi, máu tươi đảo lưu về trong cơ thể. Vết thương trên người cũng trong nháy mắt khôi phục, cho đến cuối cùng thần tích đồng dạng. Triệt để khôi phục được cường thịnh dáng vẻ, phảng phất vừa rồi hết thảy đều chưa hề phát sinh. Bổ thiên thuật lại như thế nào? Một lần nữa kết quả vẫn như cũ đồng dạng, Thạch Hạo vẫn như cũ rất bình tĩnh, rất được Tần Trường Phong bất cứ lúc nào tư thế đẹp trai hơn. Bức cách cao hơn tinh túy, Thạch Nghị nói nhỏ, đã không còn bất luận cái gì ngụy tốt. Trên mặt chỉ có vô cùng băng lãnh sát ý. Đệ đệ, sự cường đại của ngươi hoàn toàn chính xác vượt qua dự liệu của ta. Nhưng ngươi cuối cùng sẽ bại vong. Một kích cuối cùng, lấy ngươi đã từng chí tôn cốt kết thúc tính mạng của ngươi. Ngươi là có hay không sẽ cảm thấy vui mừng? Trời xanh kiếp quang sao? Thạch Hạo cười nhạo một tiếng, ngạo nghễ nói, ngươi quả nhiên như sư phụ ta nói như vậy, có tiếng không có miếng mà thôi, cuối cùng chỉ có thể bằng vào ta xương tới đối phó ta. Dạng này ngươi đơn giản vũ nhục trời sinh thần nhân bốn chữ, càng làm ta hơn sư phụ trời sinh thần thánh danh hào đều tối tăm xấu hổ. Một thức côn bằng bảo bình ấn vì ngươi đưa tang. Thoại âm rơi xuống, Thạch Hạo hai tay kết ấn, trong nháy mắt cách đỉnh đầu ngưng kết ra một phương bảo bình. Trên đó các loại phù văn thần bí đền bù. Bên trên có nhật nguyệt tinh thần, vô tận thiên không, dưới có cá lớn thủy thú, vô lượng biển cả, giữa trời lơ lửng, giống như trấn áp phương này hư không. Cùng Thạch Hạo khí vận, sau một khắc, từ kia bảo bình bên trong liền đã phun ra vô số âm dương chi lực. Một trôi hướng bầu trời, một trầm xuống đại địa, phảng phất khác đổi một mảnh thiên địa. Tùy theo càng có lôi quang vạn trượng kim xí đại bằng, cùng thân thể mênh mông, lưng rộng lớn như là lục địa cá lớn ở trong đó ngưng tụ. Nhất thiên nhất địa, một âm một dương, phóng tới Thạch Nghị, sóng lớn vỗ án, bầu trời biến sắc, Thạch Nghị mười động thiên đều mờ, vận chuyển tới cực hạn, cơ hồ ở nơi này trong chớp mắt, liền đem trong đó tích xúc tất cả lực lượng toàn bộ tế khoảng không. Mà hiệu quả chính là Thạch Nghị nơi đó triệt để bị côn cùng bằng bao phủ, trên trời dưới đất đều không có sinh lộ, trở thành tuyệt địa. Dù là hắn tế ra trời xanh kiếp quang cũng không làm nên chuyện gì, nhiều nhất chỉ có thể kích diệt một đầu mà thôi. Trong cơ thể hắn chỉ có mênh mông lực lượng, đối mặt cái này tựa như diệt thế hồng thủy đồng dạng xung kích lúc, nhưng căn bản không cách nào hình thành hữu hiệu chống cự. Côn bằng bảo bình ấn có thể một nháy mắt đem Thạch Hạo tất cả lực lượng toàn bộ phát ra, hình thành hủy thiên diệt địa một kích. Mặc dù sau một kích đem lâm vào trống rỗng kỳ, nhưng chiến đấu không phải so với ai khác bền bỉ. Chỉ cần có thể một kích hủy diệt địch nhân, trong cơ thể chỉ có 5.000 điểm năng lượng, người như thường có thể chém xuống có 10.000 điểm năng lượng tồn tại. Đây chính là lực bộc phát tầm quan trọng. Thạch Nghị mặc dù có được đồng dạng lực lượng hùng hồn, lại không cách nào thoáng cái toàn bộ hình thành bảo thuật tế ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị côn bằng dòng lũ bao phủ. Kết thúc đi, Thạch Hạo âm thanh vô tình vang lên. Thạch Nghị hờ hững, hắn tại côn bằng trong biển đau khổ kiên trì, nhưng đã càng ngày càng gian nan. Ta không cam lòng, ta Thạch Nghị cả đời không kém ai. Hắn giống to, bại chính là bại, ngươi cả đời này, cực kỳ buồn cười, bất quá là tự ngu tự nhạc ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Tại chính thức cái thế thiên kiêu trước mặt, ngươi, hoặc là ta, đều coi là cái gì? Thạch Hạo lạnh lùng nói nhỏ. Hắn nhớ tới sư phụ, trước kia lúc nhỏ không hiểu, về sau mới biết được, sư phụ hắn nói qua khoác lác rất nhiều, nhưng lại cơ hồ đều là thật, cũng không phải là hắn coi là khoác lác. Tại Bổ Thiên Các lúc, hắn từng nghe Hắc Giao nói về qua sư phụ tại thượng giới quá khứ. Kia thật là một đoạn quét ngang cùng thế hệ, cùng thế vô địch năm tháng, mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại vô cùng sáng chói. Năm đạo thiên sinh chí tôn thuật, mỗi một đạo đều có vô thượng uy năng, đạt được côn bằng bảo thuật bất quá mấy ngày mà thôi, liền thôi diễn ra bảo bình ấn biến hóa như thế. Trời xanh phía dưới, ai có thể so sánh nhau? Tần Trường Phong cũng không biết rõ, hắn cái này năm đó ép buộc thủ hạ đồ đệ, bây giờ đã triệt để đối với hắn tâm phục khẩu phục. Cho dù biết rõ, cũng sẽ không có cái gì xấu hổ chi tâm. Một thế này hắn đánh từ trong bụng mẹ luân hồi sống lại, ai dám nói hắn tuổi tác không đúng? Nhiều nhất cũng bất quá là không ăn mạnh bà thang dưới tình huống sống lại mà thôi. Huống hồ, giờ này khắc này hắn là thật không có công phu nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì tại Thạch Nghị sắp bại vong thời điểm, bạo loạn đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt quét sạch trên trời dưới đất. Hết thảy ẩn tàng người đều xuất thủ, hết thảy âm mưu cùng quỹ tích cũng bắt đầu vạch trần. Hội tụ thành hai đạo sát cơ lao nhanh mà tới, một đạo chỉ hướng Thạch Hạo, một đạo chỉ hướng Tần Trường Phong. Rốt cục nhịn không được sao? Tần Trường Phong khóe miệng nổi lên một đường vòng cung, sau lưng cửu chuyển thiên luân hình chiếu hiển hiện. Cửu thải thần hoàn chi quang chiếu rọi phóng lên tận trời, nhất thời quấy đầy trời phong vân. Theo lôi đình oanh minh, một cái to lớn thiên luân tại trên trời cao đột nhiên thành hình, lấy thương thiên làm bối cảnh, lấy mây đen vì thần hoàn, lấy lôi điện vì quang hoa. Đây mới thực là trời xanh kiếp luân. mênh mông ý chí trong nháy mắt giáng lâm. Không xa không giới, giờ phút này, vạn lại câu tĩnh, cho nên giết hô thanh âm đều đột nhiên biến mất. Tất cả mọi người không khỏi ngước đầu nhìn lên. Đây là cái gì? Có người nhìn về phía bầu trời kia vuông bao trùm toàn bộ hoàng đô thiên luân. Ánh mắt đang run sợ, cảm nhận được thiên kiếp chi ý. Từ xưa đến nay, thiên kiếp là sinh linh chỗ sợ, có thể nhập linh hồn. Hắn muốn làm cái gì? Cũng có người nhìn về hướng đầu nguồn Tần Trường Phong, như là Nguyệt Thiền cùng Thạch Hoàng. Tâm thần tại chấn động, bọn hắn dự cảm đến một màn kế tiếp đem vô cùng có khả năng. Sẽ trở thành một màn truyền thuyết vĩnh hằng. Ta muốn như thế nào? Ta muốn cái này đại hoang. Từ đây chỉ có một thanh âm. Tần Trường Phong đưa tay một chỉ. Tất cả mọi người trong tầm mắt lập tức tràn ngập chướng mắt kim sắc chi quang, như là một vòng trăng sáng rơi vào nhân gian. Đây là vô thượng sát chiêu, càng là một đạo vang vọng thiên hạ trên đất âm thanh. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?